Hồng Liên Bảo Giám, chương 1676, đoạn cứ điểm 2, góc truyện audio.com, mà môn tiên nhân này mặc bài thi, không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt nhìn Tô Kính cũng là trong suốt không gì sánh được. Ma đạo chi tranh, làm sao sẽ trở nên thảm liệt như vậy? Lẽ nào, ma môn không có quyền lực sống sót sao? Có, Tô Kính nói, thế nhưng ngư nhân không có. Hiện tại các ngươi là chó săn của ngư nhân, cho nên ha ha. Thấy châm chọc trong mắt tiên nhân trẻ tuổi, Tô Kính cũng dùng giọng cười nhạo nói. Lúc trước, đạo môn cùng ma môn, xác thực không có ý ngươi chết ta sống, thậm chí đối với Phật môn, đạo môn càng thêm nghiêm khắc một ít. Dù sao ma môn cùng đạo môn khởi nguyên tương đồng, cho nên chỉ là xua đuổi, không có tiến hành đại tẩy trừ. Đến đây đi, trước khi ta chết, chỉ ít có thể kéo một đạo môn tiên nhân chôn cùng, coi như là không tệ. Ma môn tiên nhân tế lên hai đạo kim quang, ở trên trời xoay quanh bay lượn. Tô Kính lắc đầu, mệnh lệnh thiên ma tiên binh bắn một lượt. Trước mặt ma môn tiên nhân, nhiều một bức tường trong suốt. Viên đạn của tiên binh đánh vào trên tường, hiệu quả sẽ không tốt bằng lôi châu. Từng vết đạn xuất hiện, chiều sâu chỉ không đủ một thước, những vết đạn kia cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ di hợp. Ngươi đầu hàng, ta sẽ không giết ngươi. Tô Kính thấy ma môn tiên nhân kia chiến pháp vững vàng, không có chút khí tức hung lệ, nên có tâm tư thu phục. Tuyệt không, thiếu niên tiên nhân chỉ huy hai đạo kim quang lao tới Tô Kính. Tô Kính giơ tay lên, năm đạo lôi quang nghênh đón, kim quang kia chỉ trệ chỉ chốc lát, đã bị tiên binh thương đánh rơi trên mặt đất, là hai tờ linh phù. Lần đầu tiên giao chiến, liền gặp phải cường giả như vậy, trong lòng Tô Kính có chút kinh ngạc. Đây chỉ là linh phù A, nhưng ở dưới năm đạo thần lôi của mình, lại không có nghiền nát. Nói rõ thực lực của thiếu niên tiên nhân, so với mình dự liệu cao hơn mấy lần. Phán đoán sai lầm cũng không phải là dấu hiệu tốt. Phía sau Tô Kính, Long Xà tiên binh bỗng nhiên xuất hiện, thiên ma tiên binh cũng thu về một người, cuối cùng là thần cấp Khôi Lỗi. Ba tiên binh thủ lĩnh ở phía sau Tô Kính, khí thế cùng lực lượng đồng thời bạo tăng. Long Xà đạo giới của Tô Kính bỗng nhiên ngưng lui, đại thụ phía sau thiếu niên tiên nhân kia trong nháy mắt héo rũ. Trong ngũ chỉ của hắn, kim quang bay lên trong nháy mắt liền đạt được hơn vạn, Tô Kính cảm giác được mùi vị tử vong. Trong những kim quang này, có một đôi uy lực thật lớn, có thể trực tiếp chia mình làm hai đoạn, không có khả năng nối liền lại. Đây không phải là vui đùa, tiên nhân bị cắt ra, muốn khâu lại coi như là chữa tốt. Thế nhưng trong hơn vạn đạo kim quang, một đôi nguy hiểm nhất tuyệt đối là khiến người ta thần hồn câu diệt. Tiên nhân cũng không thể ngăn chặn lực lượng sinh tử như vậy. Thiên ma tiên binh bước lên trước, trên vai xuất hiện một cự pháo, không tiếng động oanh kích ra ngoài. Quang đoàn xích hồng sắc trong nháy mắt liền đánh vào vách tường trước mặt thiếu niên tiên nhân kia, đánh xuyên mà qua. Thân ảnh của Tô Kính cũng từ trong huyệt động này độn qua, trong tay hắn, nghịch lân mâu điểm một cái thẳng đến mi tâm của thiếu niên tiên nhân. Thiếu niên tiên nhân hai tay vỗ kẹp lấy nghịch lân mâu của Tô Kính, trường thương của Long Xà tiên binh đã hoành quét vào trên lưng thiếu niên tiên nhân kia. Bốn đánh một, hơn nữa ở dưới sự hộ vệ của tiên binh, lực lượng của Tô Kính bạo tăng. Cái này cũng chưa tính, trong tử phủ của Tô Kính, tiên anh nhảy ra cao chiếm bảo tọa tay. Góc truyện audio.com, cầm long thương chỉ xuống phía dưới, một đạo khí tức lợi hại xuyên vào đỉnh đầu thiếu niên tiên nhân kia. Thiếu niên tiên nhân không thể tin được hộ thể kim quang của mình, lại bị trực tiếp phá vỡ. Thân ảnh hắn lui xa, ho ra máu, trốn không đủ nửa dặm, phía sau hắn, một bàn chân đá vào eo, một cước đá hắn đến trước mặt Tô Kính. Đó là lực lượng của thần cấp Khôi Lỗi, đừng nói là thiếu niên tiên nhân, ngay cả Mộ Ngân Mâu cũng không chịu nổi một cước này. Đơn thuần từ lực lượng tới luận, thần binh Khôi Lỗi này, so với Tô Mộ Hóa Long còn lớn hơn. Nghịch lân mâu của Tô Kính, đứng vững ở yết hầu của thiếu niên tiên nhân. Cái này cũng không chí mạng, chỉ là thiếu niên tiên nhân không có tránh nữa, ánh mắt hắn nhìn Tô Kính, không thể tin được kết quả chiến đấu như vậy. Bức ta sử dụng tám thành lực lượng, ngươi thật đúng là đủ cường đại. Tô Kính thấy trong tay thần cấp Khôi Lỗi, nghịch thập tự xuất hiện, dán ở sau đầu thiếu niên tiên nhân, lúc này mới thu nghịch lân mâu. Ngươi là chân tiên, thiếu niên tiên nhân hỏi. Tiên tiên, chỉ là trang bị nhiều một chút, tiên binh nhiều một chút. Tô Kính lại nói, nếu như ngươi muốn chết ta lập tức cho ngươi chết. Còn có rất nhiều chiến đấu ta phải đi chiếu cố. Nếu như ngươi muốn sống, cũng đừng phản kháng cấm chế của thủ hạ ta, quay đầu lại sẽ bàn điều kiện với ngươi. Thiếu niên tiên nhân gật đầu, mặc dù hắn không muốn phản bội ma môn thế nhưng không nghe điều kiện sẽ chết, hắn thật sự là không có dũng khí đó. Tu luyện tới hôm nay, hắn từng trải nhiều cực khổ lắm. Hắn luôn luôn lạc quan, ở trong ma môn cũng là ngoại tộc. Không có bất kỳ bối cảnh gì, không có sư môn cường đại, không có đồng bạn cùng chung chí hướng. quay đầu lại sẽ hỏi tên ngươi Ahat ai. Tô Kính xoay người ly khai, mang theo 3 tiên binh. Lúc này hắn cũng minh bạch một ít đạo lý. Mình cường đại trở lại cuối cùng cũng chỉ là thiên tiên, không tận lực mà nói, muốn dễ dàng thắng lợi, đó là chê cười. Trong óc thiếu niên tiên nhân, bị lưu lại một lạc ấn nghịch thập tử. Tô Kính tiện tay thu nhập trong long xà bát cảnh hồ. Cái không gian này lập tức tiêu thất cùng một không gian khác dung hợp chung một chỗ. Tô Kính tiếp tục về phía trước là một sơn động cực kỳ chật hẹp. Tô Kính ngẫm lại, ném vào sơn động một viên ngũ hành thần lôi. Theo thần lôi bạo tạc sơn động kia đổ nát, bên trong bay ra một bóng dáng thanh sắc lao thẳng tới mặt Tô Kính. Long xà tiên binh nghênh về phía trước trong khe hở ánh đao, bóng dáng thanh sắc nhẹ nhàng bay lượn, đảo mắt liền xuyên thấu long xà tiên binh ngăn trở. Chiêu thức ấy của long xà tiên binh, không tính cường đại bằng Tô Kính, thế nhưng lỗ thủng không phải dễ chui như vậy. Bóng dáng thanh sắc còn không có thoát ly phạm chủ ánh đao, phía sau long xà tiên binh vung ra một cái đuôi, lân phiến mở rộng, toàn bộ cái đuôi hung hăng đánh trúng. Trong tay thiên ma tiên binh thương ống khổng lồ ầm ầm một tiếng, phóng ra ngoài một cái lưới lớn, bao phủ bóng dáng thanh sắc ở bên trong. Cách chương.